Tu La Vũ Thần, chương 1988, nói ra chân tướng. Góc truyện audio.com, chàng này ở vào Nguyệt Hạ Mê Cung đại chiến, sau cùng lấy ám điện thảm bại kết thúc mà mọi người đều biết, xoay chuyển chiến cuộc này nhân vật then chốt, không phải Viễn Cổ Tinh Linh Lạc Không đại nhân, mà là Sở Phong. Tuy rằng, trận chiến tranh này thắng lợi thế nhưng Viễn Cổ Tinh Linh cũng không dám thả lỏng, bọn họ trước tiên quay trở về Tinh Linh Vương Quốc, suy cho cùng hiện tại ám điện đã có thể nói là cùng Viễn Cổ Tinh Linh toàn diện khai chiến. Nguyên do Viễn Cổ Tinh Linh phải mau chóng chạy trở về mới được, sau khi trở về, bọn họ chỉ sợ cũng vô pháp nghỉ ngơi, mà là phải tiếp tục cùng ám điện khai chiến. Bất quá, Viễn Cổ Tinh Linh cũng không là người thứ nhất đi là Vương Cường, cái tên kia, không biết lúc nào liền chạy trốn, liền cái bắt. Chuyện cũng không đánh, mà ở Viễn Cổ Tinh Linh sau khi rời đi, các vị nhân tộc cùng với yêu tộc cường giả, cũng là nhao nhao ly khai, chuẩn bị gia nhập Thanh Mộc Sơn, trực tiếp đi Thanh Mộc Sơn đưa tin, tới những người khác còn lại là cũng nghĩ mau ly khai đất thị phi này. Suy cho cùng, đi qua này sự tình, bọn hắn cũng đều thấy được ám điện thực lực, bọn họ cũng sợ ám điện có viện quân tới này, nguyên do biện pháp tốt nhất chính là mau ly khai. Sở Phong thiếu hiệp, nhưng mà, liền tại mọi người đều nhao nhao ly khai lúc một cái có chút nhát gan thanh âm bỗng nhiên vang lên, thuận tiếng ngắm nhìn Sở Phong phát hiện, đó là Tây Môn đế tộc Thái Thượng Trưởng Lão, không chỉ có là hắn, Nam Cung đế tộc, Bắc Đường đế tộc, Đông Phương đế tộc Thái Thượng Trưởng Lão cũng đều tại. Bọn họ bàn là đại biểu từng người gia tộc tới. Nguyệt Hạ Mê Cung cướp bảo bối, cùng với những cái khác người giống nhau, bảo bối không có cướp được trái lại kém chút chết tại bàn đào thụ nơi đó, là bị Sở Phong cứu, về sau theo mọi người cùng tới chỗ này, cùng ám điện chi nhân khai chiến. Bản tới, bản Sở Phong cứu sau, lòng dạ cảm kích tới làm những thứ này, cũng đều là chuyện đương nhiên, đại chiến kết thúc bọn họ cũng có thể vui vẻ mới là. Thế nhưng lúc này, ngoại trừ Nam Cung đế tộc Thái Thượng Trưởng Lão bên ngoài kia tam tộc Thái Thượng Trưởng Lão, sắc mặt đều có chút không bình thường, nói đơn giản, đó là khiếp đảm. Sở dĩ như vậy kia là bởi vì bọn họ hôm nay thấy được Sở Phong cường đại. Nhớ lúc đầu, bọn họ cao cao tại thượng, đều không đem Sở Phong để vào mắt, cảm thấy Sở Phong một cái một búng nước miếng, là có thể chết chìm tiểu nhân. Nhưng là bây giờ lại nhìn, bọn họ phát hiện bản thân là ngu xuẩn cỡ nào, lấy Sở Phong thực lực bây giờ, một thân một mình là có thể gạt bỏ bọn họ tư tộc, nếu nói là bọn họ không sợ đó là giả, bọn họ thật là sợ hãi Sở Phong trả thù bọn họ. Các vị tiền bối, chuyện quá khứ liền không nên nhắc lại, hiện tại địch nhân của chúng ta chỉ có một, đó chính là ám điện, tới cho chúng ta chính là đồng minh. Sở Phong biết mấy vị này suy nghĩ trong lòng, thế là vừa cười vừa nói. Sở Phong tiểu hữu quả nhiên là đại nhân có đại lượng, lúc trước thật sự là lão phu có mắt không tròng, quá mức bụng dạ hẹp hỏi ta ai. Xấu hổ a, Nam Cung đế tộc Thái Thượng Trưởng Lão dẫn đầu nói, thời khắc này trên mặt của hắn, hiện ra xấu hổ chi sắc. Mà cái khác mấy tộc Thái Thượng Trưởng Lão cũng giống như vậy, bọn họ trước cùng. Sở Phong giải hòa chỉ là bách Nam Cung Long Kiếm bức bách không thể không cùng Sở Phong giải hòa, nhưng lại vẫn chưa cảm giác thấy thẹn đối với Sở Phong. Hiện tại, Sở Phong rõ ràng có diệt bọn họ toàn tộc năng lực, nhưng Sở Phong hiện tại dừng lại ở trước mặt của bọn họ, lại như vậy thản nhiên, không chỉ có đối với bọn họ không có địch ý, trái lại bắt bọn họ đương minh hữu tới xem. Sở Phong động tác này, để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, nghĩ không hổ thẹn đều khó khăn. Các tiền bối, mau mau trở về đi thôi, ám điện thủ đoạn độc ác, ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng làm một điểm phòng bị biện pháp. Sở Phong vừa cười vừa nói, đa tạ Sở Phong tiểu hữu nhắc nhở, chúng ta đây cái này đi. Nghe được Sở Phong lời nói, mấy vị bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay, bọn họ coi như là cùng ám điện kết oán, ám điện nếu không tự bỏ ý đồ, sợ là muốn tập kích bọn họ phải làm tốt phòng bị, chí ít làm cho tộc nhân an toàn mới được. Mà ám điện cường hoành như thế, có thể cùng Viễn Cổ Tinh Linh đối kháng, nguyên do ám điện nếu là tấn công bọn họ, đây tuyệt đối là không phải chuyện đùa sự tình, nguyên do bọn họ thời khắc này cũng là vội vã rời đi. Đường tứ đại đế tộc mấy vị đi rồi, này chỗ liền chỉ còn lại có Sở Phong cùng luyện binh tiên nhân hai vị. Sở Phong, ngươi thật đúng là đại nhân có đại lượng, lòng dạ như vậy, lão phu không có nhìn lầm ngươi, chỉ là dù cho như vậy, có thể ngươi trưởng thành tốc độ, vẫn là khác ta mở rộng tầm mắt a, luyện binh tiên nhân cười đã đi tới. Tiền bối, ngày này đã có thể quá khen, vãn bối sẽ đỏ mặt. Sở Phong cố làm thẹn thùng che một cái mặt, hắn cùng với luyện binh tiên nhân coi như là quen biết đã lâu, nguyên do ở trước mặt hắn, cũng không câu nệ, bắt đầu lộ ra nguyên hình. Tiểu tử ngươi a, rõ ràng đã võ chi thánh tổ cường giả đỉnh cao, lại còn như thế bướng bỉnh, nếu để cho những thứ kia sùng bái ngươi nha đầu biết, không biết sẽ nghĩ như thế nào a. Luyện binh tiên nhân cười ha ha một tiếng, nhưng không khỏi nhớ lại, lần đầu tiên thấy Sở Phong tình cảnh, khi đó Sở Phong là như vậy nhỏ yếu, võ chi thánh tổ trên, không biết có bao nhiêu người, có thể dễ dàng gạt bỏ hắn. Nhưng là bây giờ, Sở Phong không chỉ có trở thành võ chi thánh thổ không người không biết không người không hiểu đại nhân vật, càng là có đủ cường giả đỉnh cao cụ bị sở hữu thực lực. Theo trước Sở Phong bày trận thủ pháp tới xem, luyện binh tiên nhân biết Sở Phong kết giới thuật đã vượt qua hắn, lấy Sở Phong kết giới thuật nếu là nghĩ chế tạo đế binh, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Tới tu vi trên, hắn biết không bao lâu, hắn cũng sẽ bị Sở Phong siêu việt. Thời đại này, thiên tài cấp tiểu bối tầng tầng lớp lớp, giả như thật gặp phải đế vương, tại luyện binh tiên nhân tới xem, này đế vương không phải Sở Phong không ai có thể hơn. Sở Phong, có một việc ta muốn hỏi ngươi, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên, luyện binh tiên nhân biểu tình trở nên không được tự nhiên. Tiền bối nhưng là nghĩ hỏi, Bách Lý Tinh Hà chết. Sở Phong theo luyện binh tiên nhân biểu tình, liền đoán được luyện binh tiên nhân muốn hỏi chuyện. Chính là, luyện binh tiên nhân hiện thực do dự một chút, lúc này mới gật đầu, sau đó hỏi, hắn là ngươi giết sao? Lúc nói lời này, luyện binh tiên nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Phong ánh mắt mặc. Dù không có địch ý, nhưng hắn lại khát vọng biết chân tướng. Giờ khắc này, Sở Phong tâm tình cũng là phi thường phức tạp, sau cùng, nhưng hắn không có giấu giếm, mà là như nói thật nói, Bách Lý Tinh Hà mặc dù không phải ta giết, nhưng đích xác cùng ta có liên quan, tiền bối ta. Sở Phong là muốn xin lỗi, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy chơi chết Bách Lý Tinh Hà có sao không đúng thế, nhưng hắn lại cảm thấy có chút thẹn với luyện binh tiên nhân, hắn nhìn ra, luyện binh tiên nhân đối với Bách Lý Tinh Hà vị này đệ tử, là rất có cảm tình. Cảm ơn ngươi Sở Phong, ngươi có thể nói cho ta lời nói thật, lão phu đã phi thường an nguy, bất quá ngươi tuyệt đối không nên xin lỗi. Có thể Sở Phong còn chưa mở miệng nói xin lỗi, luyện binh tiên nhân liền cướp lời thoại, mà lại tiếp tục nói, ta đệ tử kia đức hạnh gì, kỳ thực ta rõ ràng nhất, hắn ưa thích Tử Linh cùng Tô Nhu, còn nhiều hơn lần quấn quýt lấy các nàng hai người, chỉ là thủy chung bị cự tuyệt, thế là hắn liền bắt đầu căm hận ngươi, ta đây đều biết nguyên do, cho dù cái chết của hắn cho ngươi có quan hệ, nhưng ta biết sự tình khẳng định không trách ngươi, tiền bối, lời nói không nên nói, Bách Lý Tinh Hà chính là gieo gió gặt bão. Sở Phong nói, là a, nguyên do ta nghĩ thông, thù của hắn ta không báo. Luyện binh tiên nhân nói, nghe được này lời nói, Sở Phong liền biết luyện binh tiên nhân là có báo thù chi tâm, nhưng trong lòng cũng ở đây dãy dụa, nhưng Sở Phong cũng không biết nên khuyên như thế nào, kỳ thực Sở Phong là không hy vọng luyện binh tiên nhân vì Bách Lý Tinh Hà loại người như vậy cặn báo thù. Nhất là, luyện binh tiên nhân nếu là Bách Lý Tinh Hà báo thù, liền tất nhiên muốn giết Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt là thiên. Đạo phủ đệ nhất đệ tử, thiên đạo phủ bắt nàng đương tương lai trụ cột bồi dưỡng, luyện binh tiên nhân như giết Lãnh Nguyệt, thiên đạo phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên là cái được không bù đắp đủ cái mất, cách chương.